Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 104, rượu mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thị tức giận nghiến răng nghiến lợi, mấy bà tử nơm nớp lo sợ muốn đi vào. Trần Thị một phen liền ngăn người lại đại tẩu, trước tiên đem sự tình hiểu rõ quan trọng hơn. Trần Thị gằn từng chữ. Trần Thị hít một hơi khí lạnh, chống lại tầm mắt lạnh như băng của Trần Thị, răng hàm sau của bà đều đau lên. Từ khi bà gả vào Trần gia quen biết Trần Thị còn đang ở trong khuê phòng, đến bây giờ đã gần 20 năm, hai cô tẩu các bà xưa nay hòa khí, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy Trần Thị như vậy. Trần Thị nói là muốn làm rõ sự tình, nhưng chuyện này còn có cái gì chưa hiểu. Nơi này là xương phòng của Đỗ Vân Lạc, Đỗ Vân Lạc vốn nên nghỉ ngơi dưỡng thần ở bên trong, hiện tại đã xuống giường, cửa bị hỏng, ghế dựa ngã xuống, bên trong giống như sơn tặc quét qua. Trần Văn Khiêm còn xuất hiện ở bên trong, đây đã là một ngàn một vạn điều không phải, còn cần hỏi cái gì. Cho dù Trần Văn Khiêm là con trai của Trần Thị, bà muốn che chở, nhưng lúc này, Trần Thị cũng không biết phải giải thích với Trần Thị như thế nào. Bà nhìn Trần Văn Khiêm không nhúc nhích bên trong, chỉ cảm thấy trong ngực một cỗ huyết khí dâng lên, hận không thể xông tới xách nhi tử lên, hỏi một chút trong đầu hắn rốt cuộc tồn tại cái gì. Vương Thị đứng ở một bên, tim đều đau đớn, có chuyện gì vậy, đi ra cầu phúc lấy nước suối cho lão thái thái, lại nháo ra như vậy, đây là muốn đem lão thái thái tức chết. Cứng đờ ở cửa cũng không phải đạo lý, Vương Thị kéo tay Trần Thị, khuyên nhủ. Lục nương, ngươi xem mặt Vân Lạc, khóc đến đều lem luốc hết, chúng ta đi trước ngồi xuống, để Vân Lạc lau mặt, đỡ phải bị gió thổi qua, quay đầu lại vừa đỏ vừa đau. Về phần Khiêm Ca Nhi, trước tiên gọi hắn dậy rồi nói sau. Trần Thị dù sao cũng là thương Đỗ Vân Lạc, nghe vậy bảo Kim Thủy đi lấy nước, tự mình đỡ Đỗ Vân Lạc đi vào. Mấy bà từ phục hồi tinh thần lại, vội vàng nâng ghế dựa lên, lấy khăn nhanh nhẹn lau, mời mấy vị chủ tử ngồi xuống. Kim Thủy cầm chậu nước tiến vào, Trần Thị tự tay lau mặt cho Đỗ Vân Lạc, lại bôi son dưỡng, lấy lược chải đầu. Trần Thị chờ Trần Thị lúc này vẫn còn mặt lạnh bận rộn một lúc mới xong. Lúc này mới gọi mấy bà tử lưu thủ đến trước mặt. Các người tự nói, ai nói rõ nói trước. Phốc phốc quỳ xuống một mảnh, trái phải nhìn nhau, cũng không có ai to gan dám đem hành động của Trần Văn Khiêm nói lại một lần. Trần Thị mặt tái mét, cầm hết rồi sao, không biết hầu hạ người, nói chuyện cũng không luôn, vậy nuôi các ngươi làm trang trí sao? Kim Thụy liếc mấy bà tử kia một cái, nếu là ở Đỗ gia, nàng tất nhiên là đã một năm một người đều đi nói rõ ràng. Nhưng bây giờ là Trần Thị đang giáo huấn Trần gia, nếu nàng vì tức giận bất bình, tùy tiện mở miệng, ngược lại sẽ khiến Trần Thị khó xử. Mấy bà tử từ chối một hồi, cuối cùng ma mặt mập cứng đầu nói. Đại gia là uống nhiều rượu, lúc này mới. Rượu, đây là Thanh Liên tử. Rượu từ đâu ra? Trần Thị cất tiếng quát. Nô tỳ không biết, ma không ngừng lui cổ về phía sau. Đáng tiếc bà không có chỗ trốn. Chỉ có thể vùi đầu cúi đầu, không nhìn sắc mặt Trần Thị. Bọn nô tỳ canh giữ bên ngoài. Đại gia đột nhiên cả người nồng nặc mùi rượu đến, một lòng muốn đi vào phòng biểu tiểu thư. Bọn nô tỳ ngăn cản, đại gia đã uống nhiều, căn bản không nghe lọt lời khuyên. Kim Thủy cô nương nghe thấy động tĩnh, mở cửa thấy đại gia đang điên rượu, liền vội vàng đóng cửa lại, lại lấy ghế chặn cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại gia sức mạnh lớn, bọn nô tỳ ngăn không được, bị gia đá văng cửa. Sau khi đi vào, trong phòng liền chỉ có Kim Thụy cô nương một mình. Đại gia muốn kêu nàng hỏi, kết quả sau đó rượu bốc lên, liền ngã xuống đất ngủ. Bọn nô tỳ vốn định đem đại gia chuyển về, Kim Thụy cô nương nói, dịch trở về sẽ nói không rõ. Liền về sau, biểu tiểu thư trở lại, vừa nói hai câu, thái thái cũng về tới. Trần Thị nghe được mặt xanh mặt trắng một trận, trong Phật môn uống rượu, uống say xông vào trong phòng Đỗ Vân Lạc, tìm người không thấy cứ như vậy say chết trong phòng người ta, cái này kêu bà nói cái gì cho phải. Trần Văn Đình cũng mở to hai mắt, nàng lại không biết, ngày thường đại ca ấm áp như nước, uống nhiều rượu, vậy mà lại có can đảm như vậy, làm ra chuyện khiến người ta nghẹn họng. Bảo bối, ngươi không ở trong phòng sao? Người đã ở đâu? Tâm tư Trần Thị đều ở trên người nữ nhi. Đỗ Vân Lạc dựa vào Trần Thị, cúi đầu nói. Ta nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liền để cho Kim Thụy chặn cửa. Ta sợ hắn say rượu điên cuồng xông vào, khí lực của ta so sánh không bằng hắn chắc chắn chịu thiệt, liền từ cửa sổ phía sau bỏ ra ngoài. Vốn dĩ Kim Thụy muốn cùng ta bỏ ra, kết quả nàng còn chưa kịp đi ra, cửa liền bị đá ra. Kim Thụy ở lại bên trong ngăn hắn, ta liền trốn ở rừng trúc cách đó không xa. Mẫu thân, con chỉ giật mình, còn lại đều không sao. Cho dù Chân Thị cực kỳ tức giận, quan tâm nhất cũng chính là Đỗ Vân Lạc có bị Chân Văn Khiêm va chạm hay không. Nghe nữ nhi nói như vậy, lại thấy Kim Thụy gật đầu, lúc này liền tin, liên tục niệm Phật hiệu. May mà ngươi không có việc gì, may mà ngươi không có việc gì. Trần Thị ngồi trên ghế nghe nói Đỗ Vân Lạc trèo cửa sổ đi ra ngoài, trước mắt một mảnh trắng xóa, tâm can của Lục Nương nhà bà bị bức đến mức này. Sau khi trở về, trước mặt lão thái gia lão thái thái, bà chết 100 lần chưa bồi được tội. Vương Thị vốn còn muốn làm giảng hòa, trước tiên để Trần Thị bớt giận. Sau khi nghe xong, bà ấn mi tâm thở dài, chuyện này bà không quản được rồi, chờ sau khi trở về, nên làm thế nào đây? Căn phòng im lặng, góc phòng lại kêu lên một tiếng đau đớn, Trần Văn Khiêm xoa đầu lung lay muốn đứng lên. Tửu lượng của hắn không tốt, dự hậu không lùi, toàn bộ đầu đều đau đớn như đau bổ. Hắn híp mắt nhìn người trong phòng, mơ mơ hồ hồ, có hai Trần Thị, hai Vương Thị, hai người. Hai Đỗ Vân Lạc, hắn giật mình một cái, không để ý bên cạnh, dãy giụa viện tường đứng lên. Người ở đâu, ta đang tìm ngươi, thanh âm lắp bắp tựa như một con dao đâm vào trong lòng Trần Thị. Bà rốt cuộc nhịn không được nữa, cầm lấy chén sứ trên bàn đập về phía Trần Văn Khiêm. Choang, bát sứ đập vào tường, mảnh vỡ văng tung tóe, lướt qua mặt Trần Văn Khiêm, lưu lại một vết máu. Trần Văn Khiêm lập tức tỉnh lại, Trần Thị hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển nói, ngươi thật có tiền đồ, ta không thu thập nổi ngươi, trở về có cha ngươi thu thập ngươi. Trần Thị đi ra ngoài an bài xe ngựa, sai người đến nói với Trần Thị cùng Vương Thị một tiếng, bà ngã liền trên xe ngựa, một lúc lâu không thể động đậy. Trần Văn Đình run rẩy xoa ngực cho Trần Thị, Đình Nhi, ngươi nói với ta xem, ca ca ngươi là chuyện gì xảy ra? Ai cho hắn rượu, ai đã cho hắn lá gan đó? Hắn muốn mạng của ta phải không? Trần Thị mở to hai mắt, thở hổn hển. Trần Văn Đình rưng rưng nước mắt, lời nói lăn qua cổ họng, rốt cuộc vẫn không nhịn được, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sớm biết hôm nay, không bằng lúc ấy đã đồng ý với tổ mẫu cưới Đỗ Vân Lạc qua cửa, làm sao có thể sinh ra nhiều chuyện như vậy? Ngươi đây là đang trách ta? Trần Thị thét chói tai một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại trách ta. Trần Văn Đình còn muốn phản bác, nhưng thấy Trần Thị tức giận đến không chịu nổi, rốt cuộc vẫn ngậm miệng, vừa rót nước vừa vỗ ngực. Cách chương.